Chương 66, thì dù rèn xạ dù Tô Bi muốn giới thiệu chất nữ cầu đặt 1420. Không để cho Sĩ Dạ bọn họ đợi lâu lắm, ạ bù vài cái nỉ dạ liền xuất hiện ở nơi này. Ạ bù nỉ dạ nhìn ba cái vân nhận thi thể, bởi vì đeo mặt nạ nguyên nhân, cho nên Sĩ Dạ cũng không biết bọn họ là biểu tình gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Một người trong đó ạ bù nỉ dạ, hướng về Sĩ Dạ bọn họ hỏi, những thứ khác ạ bù nỉ dạ, thì là đi qua kiểm tra vân nhận thi thể. Chúng ta chịu đến vân nhận tập kích, sau đó tự vệ giết chết bọn họ. À được rồi, bọn họ còn nói đồng bạn của bọn họ sẽ đối ú du mạ kỳ ạ kỳ có cùng ú du mạ kỳ giới hạ thủ. Khi ra hướng về kia cái hỏi bọn họ ạ bù ni ra nói rằng, cái gì ngươi mang theo bọn họ đi trước hồ cả phòng làm việc, những người khác theo ta đi. Hỏi khi ra ạ bù tiểu phân đội trưởng vừa nghe, lập tức mang theo ba cái ạ bù ni ra ly khai. Ú dù mạ kỳ ạ kỳ có nhưng là đệ tam hổ cả đại nhân phân phó người phải bảo vệ, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn lẻ 6-7 căn bản là không kịp xác định Sĩ Dạ lời nói chân thực tính, một phần vạn Ú dù mạ kỳ ạ kỳ có thực sự gặp chuyện không may liền vãn. Các ngươi trước theo ta đi trước hổ cả phòng làm việc, đi cùng đệ tam hổ cả đại nhân nói một cái chuyện lần này a lưu lại cái kia ạ bù ní dạ, hướng về Sĩ Dạ bọn họ nói rằng. Sĩ Dạ nhún nhún vai. Sau đó mang theo cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ theo sau, nạ ạ kỳ nhìn một cái, cũng lập tức đuổi theo kịp đi, thậm chí không muốn rơi vào phía sau, cái này ba bộ thi thể hơi dọa người. Lần này hắn sẽ băng độn chuyện là bại lộ, bất quá không sao cả, nếu như Sĩ Dạ không muốn bại lộ lời nói, phía trước cũng sẽ không sử dụng băng độn đối phó ba cái kia vân nhẫn. Ngược lại băng độn không tính là lá bài tẩy của hắn, ít nhất hiện tại không tính là... Cho nên bại lộ liền bại lộ A theo A Bù Nì Dạ, đi tới hổ cả phòng làm việc. Sau đó tên này A Bù Nì Dạ, liền hướng Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì hồi báo một cái. Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì lập tức đứng lên, sau đó sẽ lần phái ra vài cái A Bù Nì Dạ tiểu đội đi ra ngoài, để bọn họ đem Ú Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ có mang về. Sau đó Hỷ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bì lúc này mới nhìn về phía Sĩ Dạ bọn họ. Sĩ Dạ, Na A Kỳ, Cơ Tì Nạ, Mì Cô Tỏ, các ngươi đều không sao chứ? Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi có chút hòa ái dò hỏi. Đa tạ đệ tam hổ cả quan tâm, chúng ta không có thụ thương. Khi dạ hướng về Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi nhìn thoáng qua, trong lòng minh bạch hắn muốn bắt đầu hỏi chuyện chính. Quả nhiên không ra Khi dạ sở liệu, Hì Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi hướng về Khi dạ bọn họ hỏi. Phía trước giết chết ba cái kia nỉ dạ băng độn nhận thuật vết tích là của ta huyết kế giới hạn. Sĩ Dạ trực tiếp hướng về Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi nói rằng, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bi ngẩn người, Ú Dù Mạ Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn không phải tiên nhân thể nha, chẳng lẽ là Ú Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ khai phá ra huyết kế giới hạn ngoại trừ giống như là tiên nhân thể, xạ gì gẳng, bạch nhãn loại này huyết kế giới hạn ở ngoài, những cái này độn thuật huyết kế giới hạn là có thể chính mình khai phá ra. Làm lưỡng chủng trạ cơ dạ tinh chất biến hóa đồng thời hỗn hợp sử dụng thì sẽ sinh ra mới độ thuật, đây chính là huyết kế giới hạn, thuộc tính khác nhau trạ cơ dạ tinh chất biến hóa dung hợp, sẽ sinh ra ra bất đồng huyết kế giới hạn. Băng độn chính là phong thuộc tính trạ cơ dạ tinh chất biến hóa, dung hợp thủy thuộc tính trạ cơ dạ tinh chất biến hóa, sau đó hình thành huyết kế giới hạn. Làng xương mù mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc, chính là băng độn huyết kế giới hạn gia tộc, miễn là thành công dung hợp xuất huyết kế giới hạn. Tương lai là có thể di chuyển cho đời sau của mình. Đây chính là tiền nhân trồng cây. Đây là ngươi nghiên cứu ra được sao? Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Ân, một lần tình cờ nghiên cứu ra được. Sĩ Dạ vẻ mặt không để ý nói rằng. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị khỏe miệng co giật, há hốc mồm đều không biết mình nên nói cái gì. Ánh mắt phức tạp nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, đây cũng không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai có thể ở 10 tuổi nghiên cứu ra huyết kế giới hạn. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ cũng không biết, Sĩ Dạ băng độn là sao chép được, thực sự cho rằng là Sĩ Dạ chính mình nghiên cứu ra được. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ cũng không có hỏi Sĩ Dạ là như thế nào dung hợp đi ra băng độn, tại nhận giới kiêng kỵ nhất chính là hỏi máu của người khác kế giới hạn cùng nhận thuật. Hơn nữa dung hợp xuất huyết kế giới hạn, kỳ thực vận khí là rất trọng yếu. Có vài người trong lúc vô tình liền dung hợp xuất huyết kế giới hạn, mà có vài người nghiên cứu cả đời cũng không tốt. Chủ yếu là liên quan đến lưỡng chủng trạ cơ dạ dung hợp tỷ lệ, cho dù là dung hợp xuất huyết kế giới hạt nhân, cũng vô pháp chính xác biết dung hợp tỷ lệ, rất nhiều đều là thực nghiệm xác thực nghiệm lấy, đột nhiên thành công. Cho nên muốn dung hợp huyết kế giới hạn, một ít vận khí cũng là ắt không thể thiếu. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tô bị thực sự hỏi, xì dạ cũng không cách nào trả lời, dù sao hắn băng độn cũng không phải là mình nghiên cứu ra được. Khao y, xì dạ có từng hôn phối hỉ dù rèn xạ dù tô bị đột nhiên hướng về xì dạ dò hỏi. Xì dạ vẻ mặt dấu chấm hỏi, bất minh sở dĩ nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị. Cái kia, ta có một chất nữ, tuổi tác và ngươi sắp xỉ, có thể giới thiệu cho ngươi. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị giọng điệu cứng rắn mới nói xong, hồ cả phòng làm việc nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài phần, cờ tì nạ đang cả người bốc lấy hàn khí, bất thiện nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị không, mỉ cổ tỏ mỉm cười trên mặt biến mất, nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị ánh mắt cũng là có chút bất thiện. Nạ ạ kỳ lúc này đang đứng ở đàng xa lạnh run, làm sao cảm giác cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ khí tức trên người lạnh lẽo như vậy. As hỉ dạ đang đầu đầy hắc tuyến. Kỳ thực hỉ dù rèn xạ dù tô bị nghĩ cái gì, hỉ dạ nhất thanh nhị sở. Huyết kế giới hạn là có thể truyền thừa à, hỉ dù rèn xạ dù tô bị đánh chính là cái này chủ ý xin lỗi. Hỉ dạ xin lỗi hai chữ, trực tiếp cự tuyệt hỉ dù rèn xạ dù tô bị. Phía sau cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ ánh mắt có chút nguy hiểm, hỉ dạ cảm thấy vẫn là vì mình an toàn nghĩ đi. Húng hắn cũng không biết hỉ dù rèn xạ dù tô bị chất nữ xinh đẹp không phải xinh đẹp. Nếu như dáng dấp xinh đẹp còn có thể suy tính một chút, chỉ bất quá ngẫm lại gia tộc xạ dù tô bị nhân, dáng dấp không phải là cùng hầu tử không sai biệt lắm, chính là cùng Godzilla không sai biệt lắm, khi dạ cảm thấy vẫn là miễn đi, hắn thích nhân loại. Khi dù rèn xạ dù tô bị lúc này cũng là có chút xấu hổ, bất quá đúng lúc này, vài cái ả bù nì dạ đi tới, hóa giải khi dù rèn xạ dù tô bị xấu hổ. Hồ ca đại nhân, chúng ta đem ủ dù mà kỳ ạ kỳ co mang đến. Ạ bù tiểu đội trưởng hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói rằng. Mang tới không chỉ là ủ dù mà kỳ ạ kỳ co, còn có nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ giới hai người bọn họ, bất quá ba người bọn họ trên người đều mang tổn thương. Chứng kiến ủ dù mà kỳ ạ kỳ co bình yên vô sự, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã đem ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có coi như gì nụ gì kỳ nuôi dưỡng, nếu như ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có gặp chuyện không may, lâm thời tuyển trạch bên ngoài ba. Bảy người khác làm gì nụ gì kỳ lời nói, sẽ rất phiền toái. Xác nhận những cái này nhì dạ là vân nhẫn rồi sao hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị hướng về kia cái ạ bù nhì dạ dò hỏi. Căn cứ bọn họ sử dụng nhẫn thuật đến xem, khả năng rất lớn là vân nhẫn. Ả bù nhì dạ cũng vô pháp 100% xác định đối phương chính là vân nhẫn, còn lại nhận thôn giả mạo cũng là có khả năng, phải đợi điều tra sau đó mới có thể xác nhận. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị gật đầu, sau đó quan tâm hỏi thăm một chút nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tình huống của bọn họ. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị chân chính quan tâm thật ra thì vẫn là ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ, dù sao ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ quá trọng yếu. Sau đó hỉ dù rèn xạ dù tô bi ở hỏi thăm một lúc sau, để hỉ dạ bọn họ ly khai. Đi ra hồ cả đại lâu, hỉ dạ có thể cảm giác được hai cái ả bù nhì dạ theo ở phía sau, chuẩn xác mà nói là theo chân ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ. Theo ủ dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ sẽ không xế vào, miễn là không phải đi theo hắn là được.